Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 38, thế kia thế này tự cách xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này nhà cũ cấu tạo 10 phần đơn giản, một cái tiểu viện, một gian chính phòng ra gian phòng chính là sân nhỏ, rời sân nhỏ chính là gian phòng trong gian phòng càng là đơn giản, chỉ thấy 4 vách tường. Bị lừa quét qua, nhìn một cái không sót gì, cho nên Viên Dũng đương nhiên nhìn thấy cái kia trên tường điện thờ, cũng nhìn thấy cái kia cái gương. Mặc dù nhìn không ra lý lẽ gì đến, nhưng rất là tự nhiên đi ra phía trước, đưa tay liền cầm. Từ đầu đến cuối, giấu ở trong kính thế giới Khương Vọng đều duy trì yên lặng. Cái này khiến hắn có một loại kỳ lạ cảm giác, đến nhận thức lại thế giới rõ ràng thân ở trong núi này, lại vượt qua bên ngoài núi này. Hoảng hốt đã chặt đứt tuyến nhân quả, nhảy ra ngũ hành đi. Hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này xông tới cửa Viên Yêu. Có thể dùng tam muội chân hỏa đem Viên Yêu cùng Viên Yêu dưới tay đều cháy hết sạch. Thế nhưng sau đâu này, dựa theo hắn đối thiên ý sơ bộ nhận biết, hắn suy đoán nếu là hắn có như thế chủ động xuất thủ, rất có thể sẽ gây nên yêu giới thiên ý kịch liệt phản ứng. Viên Dũng, Thủy Liêm Đường, Hoa Quả Hội, Ma Vân Viên gia. Cái này cả một đầu tuyến sẽ như roi thẳng vung tới. Nhỏ nhỏ gợn sóng, khả năng không ngừng khuếch trương, cuối cùng gây nên sóng lớn. Hồi tưởng Trương Lâm Xuyên diệt vong, mới đầu không phải cũng chẳng qua là tại dã nhân lâm một cái động niệm sao. Xe trước bị lật, xe sau phải lấy làm gương, kỳ thực tích cực đến nói, hồng trang kính trong tay Sải A Tứ, lại hoặc trong tay Viên Dũng, cũng không có quá lớn khác nhau. Sải A Tứ nếu là mình bất tranh khí, vậy hắn cũng không có cái gì biện pháp. Đao của thiên công, cũng chạm khắc không được gỗ ngục. Tại hết sức không can dự yêu giới tình huống dưới. Hắn có thể đem Sải A Tứ đẩy lên cái tình trạng gì? Đơn giản là đổi một cái yêu quái lừa gạt. Cái này xưng là, ba gia, Viên Yêu, ước chừng là không tốt lắm lừa gạt. Thế nhưng tại hắn đã vào trước là chủ, nhận định Sải A Tứ có kỳ ngộ tình huống dưới. Khương Vọng tự nghĩ còn có thể thực hiện ảnh hưởng. Vốn là có nhất định thân phận Viên Dũng, nhất định có thể nhanh hơn Sải A Tứ nổi lên được. Thân ở trong kính xem gương bên ngoài. Thế kia thế này tự cách xa nhau. Giờ khắc này Khương Vọng sinh ra, thiên công tự nhiên, cảm thủ, phảng phất tại một cái tuyệt đối chỗ cao, quan sát chúng sinh tranh đổ. Đột nhiên liền rõ ràng lúc trước tại trấn Phượng Khê đầu kia sông nhỏ phía trước, thất sát chân nhân Lục Xương Hà thái độ lúc đó Lục Xương Hà cũng là bình tĩnh nhìn xem Dịch Thắng Phong cùng hắn tranh nhau. Đó là một loại gần với thiên đạo đạm mạc, kia là, sát, của Lục Xương Hà. Là đương thời chân nhân sát lực thứ nhất đạo đồ. Chính như lúc này, hắn trầm mặc chờ đợi hết thảy phát sinh. Thậm chí đã tải chuẩn bị lừa gạt Viên Dũng tìm từ. Viên Dũng lâu dài trà trộn phố phường giang hồ, kiến thức rất nhiều, cảnh giác cực mạnh, cần phải có càng thỏa đáng sáo lộ, dựa vào lục dục Bồ Tát, thậm chí lạc lối trợ giúp. Nhưng ở lúc này, trong viện Sải A Tứ bỗng nhiên cầm kiếm, đứng dậy. Viên Đại Phần, ngươi đứng lại cho lão tử. Nhìn chăm chú lên mặt đỏ lên, gào thét cho mình phồng lên kình, không đầu không đuôi hướng Viên Dũng công kích Sải A Tứ. Trong kính thế giới cổ thần tôn giả, cơ hồ nhịn không được ngô mặt. Nào có làm như vậy dựng, nào có đánh lén còn kêu đi ra. Bước dựng đâu, kiếm chiêu đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng lấy làm phò mã, làm thành chủ, cầm khôi thủ, ngược lại là rất có năng lực. Truyền cho ngươi kiếm thuật ngươi là một chút không có nhớ kỳ a, quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng Sải A Tứ, lần thứ nhất dạng này nắm chặt kiếm sắt của hắn, hướng một cây hắn chỉ có thể quỳ thêm dày hung ác tồn tại công kích. Ánh mắt của hắn là tơ máu tràn ngập đỏ, hắn không nhớ rõ khác. Hắn một mực bị làm nhục quá nhiều năm. Đang thét gào lấy công kích giờ khắc này, hắn đột nhiên liền hiểu một năm kia chết tại chiếc xe ngựa ra ra không nghĩ lại nhẫn. Tức nói là chúng ta yêu tộc, thiên mệnh cao quý. Vì sao ta sinh ra chỉ có thể chịu đựng, cam làm sâu kiến, mặc hắn quất roi. Trong tay hắn cầm kiếm sắt của hắn, con mắt chăm chú nhìn yết hầu của Viên Dũng. Liền ở thời điểm này, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh. Kiếm nhất, kiếm tứ, kiếm nhị, đến từ thượng tôn âm thanh. Khương Võ An, cuối cùng không phải Lục Xương Hà. Sớm tại trấn Phượng Khê, liền đã không cùng đường. Trời sinh đạo mạch trọng huyền tuân, tại lúc còn rất nhỏ, liền xác định mình cùng phái Thái Hư tổ sư không cùng đường. Mà cái kia khi còn bé Khương Vọng, mặc dù đối đạo đồ còn không có nhận biết, thậm chí còn hoàn toàn không hiểu tu hành, thế nhưng cũng làm ra lựa chọn của mình. Làm quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng tiểu yêu, lần thứ nhất nắm chặt kiếm sắt của hắn, làm vĩ đại cổ thần tôn giả, đương nhiên phải ban cho hắn vốn có dũng khí. Trong tai nghe được dạng này tiếng quát mắng, Viên Dũng cơ hồ cho là mình nghe lầm, tứ nhi có phải hay không nghĩ gọi đại gia thế nhưng miệng bầu rồi. Thế nhưng sải A Tứ công kích chân thực không hư, cây kia cây sắt cũ bên trên, hoàn toàn chính xác lấp lóe tia lạnh. Viên Dũng quay thân trở về, nhếch miệng cười, hắn đương nhiên không sợ như thế không có kết cấu gì liều mạng, sải A Tứ phản ứng, vừa vặn nói rõ cái gương này tầm quan trọng. Trời cho bảo vật này, không lấy nhất định tội trạng. So với liều mạng, cái này khuyển yêu còn non cực kỳ. Hắn thậm chí hoạt động một chút quyền giá, mới dễ dàng ra bên ngoài nhảy ra, một thân cơ bắp nháy mắt căng cứng. Toàn bộ thân thể khôi ngô, giống như dây treo của máy ném đá chuyển đến cực hạn. Ông, bảo tạc tính chất lực lượng phá tan không khí, thập bộ trùng quyền, thế nhưng ngay tại Viên Dũng bộc phát nắm đấm của hắn lúc, trước mặt sải A Tứ, bỗng nhiên có chỗ khác biệt. Toàn bộ thân thể tại công kích trên đường, nháy mắt hợp quy tắc tư thế kia là một loại nào đó đã quen thuộc trôi chảy kiếm chiêu. Coi kiếm khung, biến hóa vô tận, xem xét hắn kiếm ý, sắc nhọn không thể đỡ, mà cái kia cạn lấy con mắt màu đỏ ngòm bên trong đang tức giận bên ngoài, những cái kia sợ hãi, sợ sệt vậy mà tất cả đều không thấy, thay vào đó, là một loại tự tin mãnh liệt. Thật giống nhất định có thể chém hắn tại dưới kiếm, tiểu yêu này nơi nào đến tự tin, Viên Dũng quyền thế trì trệ, tại cái kia bỗng nhiên bộc phát lạnh thấu xương sát khí phía trước, đột nhiên cong người. Lựa chọn trước tránh né mũi nhọn, lão vù đầu đá hắn, đương nhiên không nguyện ý lật thuyền trong mương, mà là quyết định lại nhìn một chút kiếm của sải A Tứ. Nhưng cơ hồ là cùng hắn cong người đồng thời, sải A Tứ cũng đã cất bước chuyển tiến vào, vừa vặn một kiếm ngang cái cổ. Ngược lại tốt như chính hắn dùng cái cổ hướng kiếm này đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều năm chém giết kinh nghiệm có tác dụng, lúc này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Viên Dũng đạo nguyên cuồn cuộn, còn có thể lộn vòng, thậm chí phản kích, rút thân cao vọt, đánh ra trước quyền. Sải A Tứ lại tại trước hắn liền đã vọt lên, vừa vặn một kiếm hất lên. Phốc, vết dỉ loang lổ kiếm sắt, xuyên qua Viên Dũng cái cằm, đỉnh tiến vào xương sọ chỗ sâu. Giờ khắc này sải A Tứ cách mặt đất bất quá ba thước, toàn bộ thân thể duy trì khom bước chọc kiếm tư thế, mà dáng vẻ khôi ngô Viên Dũng, giang hai cánh tay tại bên trong bầu trời. Giống như một cái dương cánh cự ưng, nhưng đã treo ở trên kiếm sắt, bất lực rơi xuống. Mãi cho đến cái kia nóng hổi máu tươi phun tại trên mặt, sải A Tứ mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hấp tấp buông tay ra. Viên Dũng thi thể liền treo cái kia kiếm sắt rơi xuống đất, cuối cùng quỳ rạp dưới đất, như chùy hướng trên mặt đất đập một cái, mũi kiếm kia cũng theo đó xuyên ra đỉnh đầu. Tại màu máu màu trắng ở giữa, lấp lóe cố chấp sắc bén. Hô hô hô, sải A Tứ miệng lớn thở phì phò lại có một loại kỳ lạ, chưa bao giờ có cảm thụ. Giết chóc nguyên lai là chuyên đơn giản như vậy, trên đường đại danh đỉnh đỉnh Thủy Liêm đường hương chủ, đánh khắp hoa nhai hung ác tồn tại, ở trước mặt mình, lại không có đi qua ba kiếm. Cổ thần âm thanh, lại tại trong đầu vang lên, đánh gãy hắn cảm nghĩ từng cái. Học bản tỏa kiếm thuật, thứ nhất phải nhớ đến, vĩnh viễn không muốn thả ra ngươi kiếm. Sải A Tứ, ngươi hợp cách sao? Thật xin lỗi thượng tôn, lần sau sẽ không. Sải A Tứ từ giết chóc hơn vẫn tưởng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên vẫn là xin lỗi. Bước nhanh tiến về phía trước, một cái nắm chặt Viên Dũng đầu, đem cái kia chuôi vết dỉ loang lổ kiếm sắt rút ra. Trên thân kiếm máu còn nhỏ giọt, hắn cũng rất giống từ trong thu hoạch được lực lượng nào đó, nghiêm túc mà nói. Thượng tôn, ta lại không còn thả ta ra kiếm. Ngài lựa chọn ta sẽ không để cho ngài chọn sai. Chớ vội đập hưu sừng đỏ, biểu quyết tâm, trước giải quyết ngươi dưới mắt vấn đề. Trong kính thanh âm nói, sải A Tứ lúc này mới nhớ tới, Viên Dũng không phải một mình đến đây. Viên Dũng cũng không phải như hắn đồng dạng vô thân vô cố không có người nào để ý. Viên Dũng thủ hạ có một đám tiểu yêu, phía sau có một cái hoa quả hội. Nghĩ tới những thứ này, hắn cơ hồ lại có chút run chân. Sao? Ta nên làm cái gì? Hắn đáng thương vấn kính bên trong tôn thần. Trong kính âm thanh chỉ nói, bản tọa đã cho ngươi đáp án, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là hỏi mình. Đáp án, cái gì? Sải A Tứ đầu óc hỗn loạn một hồi, mới bỗng dưng nhớ tới một câu kia. Giải quyết ngươi dưới mắt vấn đề. Dưới mắt vấn đề, Viên Dũng canh giữ ở phía ngoài hai cái tùy tùng. Vừa rồi tại trong viện chính mình lại là la to, lại là vung kiếm giết nhau, bên ngoài không nên không có phản ứng mới đúng. Trừ phi, động tĩnh bị cổ thần tôn giả xóa đi, cổ thần oai, sâu không lường được, cổ thần vĩ đại, tuyên cổ vô ngần, đây là cổ thần khảo nghiệm, ta cần chứng minh năng lực của mình. Sải A Tứ hít vào một hơi thật dài, đem kiếm sắt treo ở trên dây lưng quần, đem Viên Dũng thi thể kéo tới trong phòng, dùng ván giường lâm thời ngăn chờ. Lại đem trên đất vết máu thanh lý cảm giác, cuối cùng bưng tới nước cùng bố, nghiêm túc rửa mặt xong. Đem dính máu quần áo cởi ra, đổi một thân, xác định một cái nhìn không ra vấn đề gì về sau, mới quay người đi hướng cửa ra vào, kéo ra cửa sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị đại ca, ba gia gọi các ngươi tiến đến. Cửa ra vào ngay tại ba hoa khoác lác hai cái tiểu yêu, có chút mất hứng ngừng lại câu chuyện. Cũng là không nghi ngờ gì, chỉ đem Sải A Tứ một nhóm, cất bước đi vào trong viện. Đứng ở trong viện liền cơ hồ có thể đem trong gian phòng thấy 7-8 phần, nhưng hai cái tiểu yêu nhưng thủy chung không nhìn thấy Viên Dũng thân ảnh, nhịn không được hướng trong gian phòng đi. Ba gia, ngài gọi chúng ta, ba gia, tương đối nóng vội cái kia tiểu yêu đi ra phía trước, xốc lên ván giường, thình lình trông thấy Viên Dũng thi thể. Chính ngu ngơ ở giữa âm. Bên ngoài cửa sân nặng nề mà đóng lại, hai cái tiểu yêu bỗng dưng xoay người lại, liền nhìn thấy cái kia tê đi noạc vô dụng Sải A Tứ, một tay đem cửa sân cài chốt cửa, rút ra bên hông chi kia kiếm sắt, hướng bọn hắn đi tới. Tuyết quốc phong quang là vạn dặm trắng, lên cao 1000 mây tiếp trời, cái lạnh ở thiên bi tuyết lĩnh, là xuyên vào thần hồn. Nhưng chiếu vô nhan đã quen thuộc, nàng chính cần loại này lạnh, đang áp chế siêu phàm lực lượng. Cách chờ biết. Vãng chướng, tình huống dưới, duy trì tinh thần cao độ linh mẫn, suy nghĩ thế giới chân tướng, tìm kiếm đạo chân lý, chân chính quán thông sở học. Làm thiên hạ tứ đại thư viện một trong, Long Môn thư viện nặng nhất linh tính tài tình, từ trước đến nay là thiên tài tụ tập nơi. Nàng chiếu vô nhan thân là Long Môn thư viện đại sư tỷ, từ nhỏ học xuyên qua bách gia, thông hiểu kinh điển, càng là thiên tài trong thiên tài, tuyệt thế nhân vật. Người khác khốn đốn tại thiên nhân cách, thậm chí đọc sách đến bạc đầu, trong đèn thâu đêm, cũng không biết đạo đồ ở đâu. Nàng lại buồn rầu tại đạo đồ quá nhiều, cúi nhặt đều là, không biết làm sao lựa chọn. Đã từng thiền âm hỏi Phật, đã từng tĩnh tọa tham đạo, đã từng cầu đường tại binh thư, đã từng vấn tâm tại pháp điền. Mặc ra cơ quan, nho ra các phái, học như biển sâu vực lớn, không có cuối cùng, vậy mà biết kết chỗ chướng. Khốn đốn mấy năm thời gian. Nàng từ Nam đến Bắc, lại từ Đông tới Tây, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thấy gió vật, trải qua ân tình, từ đầu đến cuối có khiếm khuyết, không được viên mãn. Đường đi điểm cuối cùng là hiện thế Tây Bắc, nàng cũng tuyển định ở đây, lựa chọn một đời đạo đồ. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh ở thiên bi tuyết lĩnh, tại đây cái đạo tràng của Xương Tiên Quân hứa thu từ, làm chứng một tràng kinh thiên biến cố. Nhìn thấy Đông Hoàng xuất thế tràng cảnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, vị này nghe nói có chuyển thế túc tuệ, lại chứng diễn đạo Đông Hoàng, cho một câu. Tự mở uyên lưu, chỉ điểm, từ đó hiểu ra, lại thấy đường xa. Cái gọi là, lộn xộn bách gia, tự mở uyên lưu, tất nhiên là viễn cảnh hoành đồ, tuyệt không phải một dệt có thể thành. Nàng từ lâu có giác ngộ, nguyện ý gác lại ngủ tay có thể được thần lâm, ở đây uổng phí năm tháng. Truy cầu cái kia một cái không biết phải chăng là có thể được đường. Mặc cho thế gian gió nổi mây phun, đứng ngoài quan sát sóng lớn nghịch hết, thiên kiêu dương danh. Võ An Hầu, Quan Quân Hầu, vô địch chiến đấu, có 102 đương thời lý nhất. 10 năm, 20 năm, 30 năm, có lẽ có kết quả, có lẽ không có, nàng là ôm giác ngộ như vậy lúc này ngồi bất động. Cầu đạo con đường, như thể hội những thứ này. Tu hành dù sao cũng là hành trình dài cô độc, như cái này thiên bi tuyết lĩnh, là vĩnh hằng lãnh tịch. Nàng vốn định ngồi một mình ở đây, sinh tử tự tham khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ nhỏ cùng nàng thân cận Tử Thư, nhất định phải ở đây theo nàng một năm, nàng cũng liền tùy theo. vừa vặn tự mình dạy bảo hắn tu hành, kiếm ngộ nửa đời, một phần vạn chính mình cầu đạo không được, cũng tốt để thư viện sau có người đến. Về phần Hứa Tượng Càn, kia là đuổi nhiều lần, đuổi cũng không đi, mỗi lần nàng muốn động thủ đuổi người, tên kia liền đáng thương vội vàng xem tới, nói cái gì? Chiếu sư tỷ đáp ứng cho ta cơ hội, quân tử hứa hẹn, chúng ta người đọc sách, há có thể. Nàng mỗi lần đều nghe không hết, đánh nhẹ không dùng, đánh nặng không có cách nào bàn giao, cũng không cần thiết, dứt khoát được rồi. Bất quá hôm nay rất kỳ quái, cái này tại bên trong gió lớn tuyết lớn sâu một chân, cạn một chân đi tới, trong tay còn chuông lấy một đuôi cá sống Hứa Tượng Càn, cũng là đỏ hồng mắt. Thật giống bị ủy khuất gì, vụng trộm sát qua nước mắt. Trán cao chiêu gió tuyết, tình trạng rất đáng thương, trời có mắt rồi, nàng không nhìn được nhất người khác rơi nước mắt. Nhân sinh sự tình, có cái gì không thể đối mặt. Sinh lão bệnh tử cũng chỉ là tự nhiên lý lẽ, khóc sướt mướt, là cỡ nào mềm yếu sự tình. Còn nữa nói, người này hôm nay không phải lại muốn đi cọ phó chân quân giảng bài sao, có thể xảy ra chuyện gì. Tử thư, xếp bằng ở tuyết nham thạch hang bên trong chiếu vô nhan, cuối cùng là kêu một tiếng. Đi xem một chút ngươi Hứa sư huynh, hắn như thế nào rồi. Tử thư, một tiếng, thả tay xuống bên trong chơi đến vui vẻ tuyết hồ ly, nhảy nhảy nhót nhót hướng dưới núi đi từng cái nàng dùng tuyết đọng trồng chất rất nhiều tiểu động vật, tuyết hồ ly, thỏ tuyết tử, tuyết lão hồ. Từng cái rất sống động, tại tuyết nham thạch hang bên trong xếp lên hàng dài đây. Chiếu vô nhan cũng liền tiếp tục tu hành, ở trong lòng đọc thầm lên pháp gia đại tông sư Hàn Thân Đồ, thế luận, nhai lại trong đó kinh điển biện luận, cảm thụ đại tông sư đối thế giới, quy luật, nhận biết, đối pháp, lý giải, nhưng không bao lâu liền nghe được, ô ô ô, khóc thút thít âm thanh, từ thư từng viên lớn rơi suy nghĩ nước mắt, khóc theo Hứa Tượng Càn một trước một sau hướng trên núi tới. Hứa Tượng Càn vừa đi còn một bên khuyên, sư muội người chờ có khóc chớ khóc, người khóc đến ta cũng không nhịn được. Ngươi, ngươi, ô ô ô, gió tuyết dưới hai cái leo núi người, cứ như vậy thương tâm đi lên. Tiếng khóc liên tiếp, tôn nhau lên thành thú, bên trong động tuyết ngồi xếp bằng chiếu vô nhan, một mặt đờ đẫn. Không phải, ta cho ngươi đi hỏi một chút tình huống. Làm sao còn cùng một chỗ khóc lên rồi, phó chân quân đến cùng nói cái gì, càng là chuyện gì, có như vậy thương tâm, chẳng lẽ ta ngộ nhập lối rẽ, đã tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ là ta bị bệnh bất trị, cách chương.